Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 27, cô là quan tâm tôi. Góc truyện audio.com, editor, Meiichi, beta, Ad Quỳnh, làm xong, lại gọi điện thoại cho Hạ Đại Bạch. Mẹ, khảo hạch thế nào rồi? Thanh âm Hạ Đại Bạch vang dội từ bên kia truyền đến. À, khá tốt, cô không muốn làm Đại Bạch thất vọng, chỉ đành phải nói dối. Vậy là tốt rồi, con biết rằng mẹ khẳng định không có vấn đề gì. Hạ Đại Bạch kiêu ngạo nói, bộ dáng thật sự vinh dự. Hạ Thiên Tinh ở bên này nghe xong cũng cảm thấy đặc biệt vui mừng. Tuy rằng không có thể tham gia khảo hạch nhưng hiện tại nghe con mình nói như vậy, trong lòng tối tăm đã biến đi rất nhiều. Đại Bạch, con có thể ngủ một mình được không? Buổi tối mẹ không thể trở về ngủ cùng con được. Sao vậy? Mẹ muốn đi công tác mấy ngày, cho nên con ở nhà phải ngoan ngoãn. Biết chưa, có việc gì có thể gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ muốn đi mấy ngày? Cái này mẹ cũng không xác định. Phải xem ba con hồi phục thế nào đã, cô nghĩ. Kia, mẹ không tin con sao? Hạ Đại Bạch bất mãn, âm thanh lại có chút không vui, hiện tại con cũng đã biết suy nghĩ cho mẹ rồi. Hạ Thiên Tinh trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, cô cũng không phải là có tiểu gia hỏa kia rồi sao? Cô trông chừng anh, một đêm không chợp mắt, cho đến khi ngoài trời hơi hơi sáng lên, xác nhận trên người anh bớt nóng, rốt cuộc cô mới yên tâm. Nồng đậm ủ rũ đánh úp lại, cô liền ghé vào mép giường ngủ rồi. Bạch Dạ Kình mở mắt ra, mặt hơi hơi lệch về một bên, đập vào mắt anh là cảnh cô đang ngủ bên cạnh. Cô vẫn luôn ở mép giường như vậy trông anh sao? Cô hiển nhiên là rất mệt, ngủ thật sự trầm, khuôn mặt trắng nõn đè ở mờ u bàn tay, có chút biến hình. Bộ dạng này nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đại Bạch kia, ngũ quan rất giống anh. Chính là phần đáng yêu kia cư nhiên lại giống cô như đúc. Bàn tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt cô. Cảm xúc mềm mại, làm anh có chút không muốn buông tay. Không tự giác ngón tay từ mặt cô lướt trên trán một đường trượt xuống, đến chóp mũi tinh xảo, xuống chút nữa. Lòng bàn tay dừng ở đôi môi đỏ mềm mại chậm rãi vuốt ve. Lần trước hôn qua cái miệng nhỏ của cô gái này, cách đây đã 5 năm cô vẫn là giống trong trí nhớ như vậy tươi mát thơm ngọt non mềm. Bạch Dạ Kình ánh mắt sâu nặng đôi chút, liền tại đây một lát cô giống như bị làm phiền, không an phận cử động một chút bỗng nhiên mở mắt ra. Anh sừng sốt, tiếp theo trong nháy mắt cơ hồ là muốn lập tức thu hồi tay lại. Chính là trên người bị thương thực nghiêm trọng, phản ứng không nhanh chóng. Thế cho nên, chờ khi cô tỉnh táo lại tay còn xấu hổ ngừng ở môi cô. Hạ Thiên Tinh ngủ đến mơ mơ màng màng, tỉnh lại liền cảm giác trên môi ngứa. Theo bản năng đem đồ vật quấy dày mình chụp trong tay, chờ tỉnh táo lại, mới phát giác cư nhiên là ngón tay anh. Ách, mắt đối mắt thấy trên mặt anh không được tự nhiên, tâm cô liền nhảy dựng, vội vàng buông lỏng tay anh ra. Tôi làm sao vậy, cô chỉ miệng mình, lại nhìn tay anh. Không có việc gì, Bạch Dạ Kình lúc này đã khôi phục vẻ tự nhiên, nhàn nhạt nói. Dính chút đồ ăn, à, thì ra là thế, Hạ Thiên Tinh là hoàn toàn tin, cũng không có để ý, chỉ là cúi người tay dán lên cái trán anh. Sờ đến thấy nhiệt độ cơ thể bình thường, thở phào nhẹ nhõm, không có lại phát sốt. Có đói bụng không, khát sao, tôi có nấu cháo, hiện tại đi lấy lại đây. Cũng không chờ anh trả lời, cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Dạ Kình nhìn ai kia bận rộn, thật lâu sau cho đến khi cửa đóng lại cô hoàn toàn. Góc truyện audio.com, biến mất ở trong mắt anh còn không có rời tầm mắt. Nhiều năm như vậy, chiếu cô anh vẫn luôn là người hầu cùng quản gia, từ nhỏ đến lớn, bên người trừ bà ngoại ra thật đúng là không có ai nấu ăn cho anh. Nhận thức người phụ nữ này hơn phân nửa đều là giống Tống duy nhất như vậy, 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy. Cao quý tiểu thư khuê các chính là cũng phi thường không thú vị. Đang nghĩ ngợi lung tung, Hạ Thiên Tinh bưng cháo vào. Cô rất cẩn thận cầm gối đầu đem đầu của anh hơi lót một cái gối. Dùng cái muỗng mốc cháo, có chút nóng, cô lấy miệng thật cẩn thận thổi. Đây là cái gì? Bạch Dạ Kình hỏi, ngắm cháo trong tay coi. Cháo gà, tuy rằng anh bình thường uống những cái gì đó như canh tổ yến, bất quá tôi làm cái này hương vị rất ngon. Thời điểm khoe ra chủ nghệ ấn đường cô hơi có chút đắc ý. Đúng không? Phải, mỗi lần Đại Bạch cảm mạo hay không thoải mái, tôi đều cho nó ăn cái này. Vừa uống vào liền có tinh thần, nói ra cũng quá khoa trương, lại không phải linh đan rượu dược. Chính là, nhìn bộ dáng của cô, Bạch Dạ Kình thật ra chưa nói cái gì chọc giận cô. Còn đang muốn thử xem hương vị. Mới vừa rồi còn không muốn ăn gì, hiện tại ngửi được mùi cháo kia, liền thật sự đói lên. Chờ một chút tôi thử xem nhiệt độ, miễn cho nóng. Hạ Thiên Tinh tự lầm bầm lầu bầu lầm bầm, theo bản năng duỗi lưỡi ở cái muỗng cháo khẽ liếm liếm. Liếm xong, sừng sốt chớp mắt một cái. Cô đây là đang làm gì đây? Ngày thường hay làm cho Đại Bạch như vậy, kết quả, đều thành thói quen. Nâng mật liếc anh một cái, tôi nhất thời theo thói quen. Anh chờ một chút, tôi đi phòng bếp đổi cái muỗng. Cô nói, liền muốn đứng dậy. Uy, Bạch Dạ Kình duỗi tay, đem tay cô giữ chặt. Cô hồ nghi quay đầu lại nhìn anh nắm tay cầm muỗng của cô đưa đến bên môi mình. Một ngụm liền đem cháo uống sạch sẽ, không chút nào để ý, rồi sau đó, còn làm như có thật lời bình. Hương vị cũng không tệ lắm, anh không phải có thói ở sạch sao? Bạch Dạ Kình thần sắc đạm nhiên, tôi và cô hôn cũng hôn qua rồi, cô cảm thấy tôi còn để ý việc nhỏ như vậy sao? Hạ Thiên Tinh sừng sốt một lúc, người đàn ông này, cư nhiên còn có thể đem sự tình nói đến hợp lý hợp tình như vậy, mặt đều không hồng một chút. Chính là tiếp theo Trinh nháy mắt nhớ tới cái gì, lại hừ một tiếng. Loại việc nhỏ này, Tổng thống tiên sinh không phải sớm quên mất sao, làm gì còn để ý. Đại khái là bị bom tạc thanh tỉnh đi, anh nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng bâng quơ, Hạ Thiên Tinh nghe vào trong tai, trong lòng lại đau một chút. Cho anh ăn cháo, rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi. Đau sao, thanh âm mềm mại, mềm nhẹ đến tựa có thể đem người hòa tan mưa xuân. Bạch Dạ Kình trong lòng khẽ nhúc nhích nâng mắt nhìn cô. Ánh mắt đau lòng của cô còn không có tản ra, xòa ở đáy mắt ôn nhu, giống như mờ mịt một tầng nhàn nhạt sa mỏng, mê người nói không nên lời. Bạch Dạ Kình dùng ánh mắt vi thâm, nhìn cô chằm chằm, cô quan tâm tôi. Thanh âm anh cũng là nhẹ nhàng, khàn khàn, hết sức gợi cảm, ánh mắt lại nhiễm làm tâm người khác gia tăng nhiệt độ. Đương nhiên hai chữ, Hạ Thiên Tinh cơ hồ muốn buột miệng thốt ra. Chính là đột nhiên ý thức được cái gì, chữ đương chuẩn bị vọt ra ngoài lại nghẹn ở cổ. Đợi trong chốc lát không chờ được đáp án, anh nhướng mày. Rồi sau đó, chỉ nghe được tiếng cô mở miệng, cách chương.